Chương 844, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 21 sinh khí áp phồn tinh ghé vào phòng ở mặt sau trên cửa sổ, nháy nháy mắt nhìn hắn. Nam nhân cười lạnh. Ha ha, hắn sinh không sinh khí, nàng trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao? Hắn không có, hắn căn bản là không có sinh khí, ghen tị. Áp phồn tinh gian xảo dùng đáng khinh ánh mắt nhìn hắn, người xem tức giận trong lòng. Tuổi trẻ tiểu tư chỉ cảm thấy chính mình nghĩ mắng nàng đẩy mặt nước miếng. Hắn ghen cái gì, nàng là nơi nào đến ảo giác, nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy hắn sẽ ăn nàng dấm chua. Hắn vọt đứng dậy, đi đến cửa sổ trước, đem phồn tinh ghé vào trên cửa sổ móng vuốt, 10 phần cường thế đẩy ra. Tránh ra rồi sau đó, đem cửa sổ đóng lại. Xuống dốc xuyên. Nhưng mà phồn tinh phủi mông một cái, đi. Tuổi trẻ tiểu tư còn đang chờ, nàng ra mặt dày đem cửa sổ đẩy ra, sau đó bỏ vào đến. Kết quả đợi một hồi lâu, cửa sổ bên kia đều không có bất cứ động tĩnh gì, mở cửa sổ ra vừa thấy, mới biết được người sớm đã đi. Thế nào, không dỗ dành nhà ngươi tiểu bạch kiểm sao? Tinh tinh con chứng trạc đàng hoàng, tiểu tiên nữ, phải thật tốt yêu chính mình. Không thể luôn luôn tùy ý tiểu bạch kiểm, đối với chính mình phát giận. Tuổi trẻ tiểu tư tức giận đến một cái té ngựa, rõ ràng hôm nay dùng cơm xong, được lại vẫn tức giận đến bao tử đau. Nàng hôm nay cứng như thế khí. Đơn giản là vì người nam nhân kia mà thôi, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, tại cửa sau người nam nhân kia, trong mắt đối nàng tình ý nàng cùng người nam nhân kia trong đó quan hệ, vừa xem hiểu ngay. Còn chờ hắn thi đậu công danh, đến thời điểm liền giống như gì liền chỗ thân, song túc song tê sao tin loại này lời nói dối, kia thật đúng là đầu óc cực kỳ không dùng được. Nếu thật sự như vậy trọng tình trọng nghĩa, lúc trước như thế nào bán nàng cho người làm nha hoàn, hắn vì cái gì sẽ khó hiểu sinh khi a? Bất quá là vì một cơm tri ân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi, bằng không còn có thể bởi vì cái gì ngọc tâm trong lúc vô ý nhìn thấy, phồn tinh ghé vào hồng hộp phòng ở trên cửa sổ, tựa hồ cùng người ở bên trong tại trò chuyện chút gì thời điểm, vẻ mặt có qua trong nháy mắt dữ tợn. Tốt nàng từ sớm liền biết, lấy hồng hộp tuấn tú lịch sự, tất nhiên sẽ có không ít tiểu nha hoàn mơ ước. Cho nên mới thả lời đi, nói hồng hộc là của nàng người, vì thế dọa lui không ít tiểu nha hoàn. Không nghĩ đến lại còn là có kia không sợ chết tiện ra, vậy mà ý đồ cùng nàng cướp người ngọc tâm, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt. Hận không thể xông lên phía trước, trực tiếp xé nát cái kia tiểu tiện nhân. Không biết hồng hộc là nàng coi trọng người sao, còn có hay không đem nàng để vào mắt hơn nữa, để cho nàng cảm thấy tức giận là, hồng hộc thường ngày cự tuyệt nàng tại ngoài ngàn dặm. Hiện tại, vậy mà nhường một cái tiểu tiện ra ghé vào hắn trên cửa sổ, nói chuyện với nàng. Giữa bọn họ nói chút gì, nhìn kia tiện ra một bộ ý cười trong trẻo bộ dáng, liền biết trò chuyện với nhau thật vui. Câu kết làm bậy, cùng ỷ lầu bán rẻ tiếng cười hoa nương dường như, toàn thân đều bước lên hồ ly kia sợi tao khí, thật là nhìn xem khiến cho người cảm thấy sinh khí ngọc tâm khắc chế phẫn nộ. Không thể. Cùng người đàn bà chanh chua dường như, xoay đánh thành một đoàn. Làm như vậy quá mức có mất thân phận. Nàng là trong viện đại nha hoàn, so với mặt khác đại nha hoàn đến, địa vị còn muốn càng cao chút, không thể tự mình cùng một cái thô sử nha đầu động thủ. Hơn nữa nếu là bị hồng hộc nhìn thấy, chỉ biết cảm thấy nàng hung hãn dị thường. Hồng hộc người đàn ông này nàng là tất yếu phải bắt lấy, ai cũng không thể cùng nàng đoạn, ai như là theo nàng đoạn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngọc Tâm quyết định âm thầm quan sát mấy ngày, nhìn xem hồng hộc cùng kia tiểu tiện ra trong đó quan hệ, đến tột cùng như thế nào. Sau đó, tùy thời mà động. Nhưng mà chính là như vậy vài ngày quan sát xuống dưới, Ngọc Tâm cả người thiếu chút nữa nổ. Trước không chú ý qua, cho nên không phát hiện. Hiện tại bắt đầu chú ý, liền phát hiện hai người bọn họ vậy mà thường xuyên tại trong phòng hẹn hò, hồng hộc vậy mà sẽ cố ý chuẩn bị chút đồ ăn cho kia tiện nha đầu. Tiện nhân chính là tiện nhân. Nàng còn có hay không nữ tử thận trọng vậy mà mỗi ngày leo cửa sổ tiến vào hồng hộp trong phòng. Hơn nữa nhất đai chính là hồi lâu, ai cũng không biết hai người bọn họ tại trong phòng đến tột cùng làm chút gì. Trai đơn gái chiếc, một chỗ một phòng, có thể làm chút gì Ngọc Tâm không cần nghĩ cũng biết. Đơn giản chính là tình trạng ý thiếp dám cùng nàng cướp người, nàng sẽ không để cho nàng dễ chịu, tuyệt đối sẽ không nhường nàng dễ chịu. Ngọc Tâm trong lòng hạ quyết tâm. Rồi sau đó không tự chủ được nghĩ tới một sự kiện, âm thầm có chủ ý từ lúc ngày ấy từ y quán trở về, cảm thấy được có người ngầm theo dõi chính mình sau. Tuổi trẻ tiểu tư theo sau 2 ngày, cố ý không có đi ra ngoài. Thẳng đến ngày thứ 3, mới lại ra một chuyến môn. không dấu vết rẽ trái rẽ phải, chọn người không nhiều địa phương đi, cuối cùng một cái lắc mình biến mất tại khúc ngoặt. Hai cái xuyên màu xám trang phục nam tử tại công tôn phủ phụ cận đợi hai ngày, ánh mắt cũng không dám đóng một chút, ngao được trong ánh mắt tất cả đều là đỏ tơ máu, tinh thần xa không bằng hai ngày trước. Đột nhiên phát hiện mình người theo dõi không có thân ảnh, lại cũng không để ý tới cảnh giác, nhanh chóng tiến lên xem xét. Tuổi trẻ tiểu tư từ nơi ẩn nấp lắc mình mà ra, trực tiếp đem hai người đánh té xuống đất. Nhị vị, đợi lâu nha, theo dõi tại hạ, có chuyện gì quan trọng chủ tử, thuộc hạ tới chậm, kính xin chủ tử thứ tội hai danh nam tử không dám phản kháng, thuận theo nằm rạp xuống trên mặt đất, liên tục xin lỗi. Tuổi trẻ tiểu tư ánh mắt lóe lên. Xem ra, hắn rất nhanh liền có thể biết, chính mình trước thân phận. Thái tử một chỗ dân cư trong sân, tuổi trẻ tiểu tư ngồi ở trên ghế đá, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên không bằng hắn sở liệu, thân phận của hắn hoàn toàn chính xác là thân chức vị cao, chỉ là hắn không hề nghĩ đến, vậy mà là thái tử tôn sư. Thái tử, quốc chi thái tử, cũng khó trách sẽ dưỡng thành hắn như vậy soi mói không tốt tính tình. Điện hạ, hiện nay trong kinh thế lực khác dục dịch, ngài lại nên làm thế nào cho phải mất trí nhớ chủ tử, hay không còn có thể như trước như vậy anh minh thần võ, cái này ai cũng không biết. Hơn nữa điện hạ mất tích trong khoảng thời gian này, những hoàng tử khác vẫn luôn đang liều mạng cắt giảm điện hạ thế lực. Như điện hạ năng lực có biến mất lời nói, chỉ sợ khó có thể chống lại những hoàng tử khác kết minh chi thế. Gấp cái gì tuổi trẻ tiểu tư, cũng chính là đương triều thái tử điện hạ Phong Xích Hải, chỉ là không nhanh không chậm nói. Dục dịch, nói cách khác nghĩ động lại không dám động. Bất quá là một đám yếu đuối mà thôi, có cái gì thật sợ xem ra mình trước kia, có lẽ thủ đoạn cực kỳ độc ác. Nếu như không thì, cũng sẽ không đem người sợ đến như vậy. Điện hạ muốn tức khắc khởi hành hồi kinh sao tạm thời không vội, cô bây giờ trở về kinh, chẳng phải là nhường rất nhiều nghĩ động cũng không dám động người. Tuyệt tâm tư Phong Xích Hải trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức cùng tàn nhẫn. Hai danh áo xám nam tử trong lòng run lên. Nghe điện hạ ý tứ này, dưới tay thế lực, sợ là muốn phạm vi lớn thanh tẩy một lần. Luận tâm tính tàn khốc cùng ngự hạ chi đạo, cho dù là đương kim bệ hạ cộng thêm vài vị hoàng tử, cũng so ra kém điện hạ một nửa. Thủ hạ người, phàm là có chân trong chân ngoài chi thế, có hai lòng. Điện hạ trừ bỏ bọn họ thời điểm, giống như phủi đi cho bụi, chưa từng nhân từ nương tay.